Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 331, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 48, góc truyện audio.com, ta sẽ đi van cầu thần y, đại thiếu gia ngài về trước đi. Nếu như ngài xảy ra chuyện gì, bị nhị thiếu gia biết ta sợ bệnh của hắn sẽ tăng thêm. Cố Thiển Vũ đem Lục Hoàn Chi lừa trở về. Vì không cho Lục Hoàn Chi góc nhìn Lục Viễn Dương, Cố Thiển Vũ nói không ít hù dọa người, đại khái chính là Lục Viễn Dương hiện tại bệnh tình rất không ổn định, không thích hợp thấy người, vạn nhất bị kích thích đến bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Sợ Lục Viễn Dương bệnh tình tăng thêm, Lục Hoàn Chi thiện lương cũng không dám lại thấy Lục Viễn Dương, đến Lý Thanh Y đều rất ít đến xem Lục Viễn Dương. Từ khi Lục Viễn Dương bệnh điên ở Phong Diệp Sơn Trang truyền ra Lục Viễn Dương bệnh điên, tất cả mọi người thổn thức không thôi, tốt tốt một đại anh hùng thành bệnh tâm thần, này làm sao để cho người ta không cảm thán đâu. Cố Thiển Vũ phi thường vì Lục Viễn Dương trí thông minh đáng lo, gia hỏa này biết rõ hắn hiện tại mạng nhỏ nằm trong tay nàng, mỗi ngày đều muốn tìm hấn nàng, làm Cố Thiển Vũ không tai họa hắn, đều thật xin lỗi Lục Viễn Dương gắng sức. Lục Viễn Dương một gọi nàng tiện nữ nhân, Cố Thiển Vũ liền mặt mỉm cười cho hắn đâm mấy châm. Nàng châm chuyên môn đâm huyệt đạo khiến người đau đến không muốn sống, mỗi lần đều đem Lục Viễn Dương đâm ngao ngao trực khiếu. Nghe thấy Lục Viễn Dương tiếng kêu thảm thiết, Phong Diệp Sơn Trang người đều lắc đầu cảm thán nhị thiếu gia bệnh tình lại tăng lên. Bởi vì Cố Thiển Vũ xem bệnh cho Lục Hoàn Chi cùng Lục Viễn Dương, hơn nữa còn tính thần y nửa cái đồ đệ, nàng địa vị bây giờ tại Phong Diệp Sơn Trang càng ngày càng cao. Lấy trước kia chút khinh bỉ nàng, người cừu hận nàng, thấy nàng đều sẽ rất cung kính bảo nàng một tiếng tiểu liên cô nương. Không sai chính là như thế chua thoải mái, mỗi ngày quang minh chính đại ngược nam chính, còn được người tôn kính. Không thể không thừa nhận thương chỉ dạy châm pháp của nàng thật có tác dụng, châm cho Lục Hoàn Chi nửa tháng, thân thể của hắn rõ ràng so trước đó tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn cũ có chút suy yếu. Lục Hoàn thân thể hư thua thiệt thời điểm trong bụng mẫu thân bị nội lực thương tổn, lại kéo nhiều năm như vậy không chữa khỏi, chắc chắn sẽ không lập tức liền điều dưỡng tốt. Trước đó thương chỉ cho Trương Nhất Hành quyển bí tịch võ công là một bản nội công tâm pháp, Cố Thiển Vũ dự định để Lục Hoàn Chi học quyển nội công tâm pháp đó. Lục Hoàn Chi 12 kinh mạch hư thua thiệt cho nên dẫn đến lá lách hết sức yếu ớt, học một ít nội công tâm pháp hắn liền có thể tự mình điều tiết kinh mạch tuần hành hướng đi, bổ chính trải qua không đủ. Nhưng Trương Nhất Hành chết sống không chịu dậy, hắn đối với người Lục gia có thành kiến, bởi vì không chào đón Lục Viễn Dương, cho nên liên tiếp Lục Hoàn Chi cũng không chào đón. Cố Thiển Vũ mài Trương Nhất Hành nửa ngày, Trương Nhất Hành mới đáp ứng dạy nàng một chút, về phần Cố Thiển Vũ có dạy những người khác, Trương Nhất Hành nói hắn không muốn nhúng tay vào không quan tâm, dù sao hắn không dạy người Lục gia. Cố Thiển Vũ giờ khóc giờ cười đồng ý, dù sao học một ít nội công tâm pháp chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nàng học xong, sau đó lại hiện học hiện mại dạy Lục Hoàn Chi. Bởi vì Lục Viễn Dương hiện tại bệnh mà Lục Hoàn Chi tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt, Phong Diệp Sơn Trang Lục Hoàn Chi bắt đầu tiếp nhận. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy là góc truyện audio.com lạ, về sau cũng liền chậm rãi thích ứng phong cách hành sự của Lục Hoàn Chi miên bên trong mang. Lục Hoàn Chi thận trọng như ở trước mắt, hắn mặc dù không có Lục Viễn Dương cao như vậy công phu, có thể uy chấn võ lâm, nhưng hắn chỉ dùng người mình biết đem Phong Diệp Sơn Trang quản lý cũng đâu vào đấy. Cố Thiển Vũ vẫn như cũ hướng Lục Viễn Dương trong thuốc thêm nhuyễn cân tán, dẫn đến Lục Viễn Dương thân thể mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường. Hiện tại Lục Viễn Dương cả người đều tản ra một loại u ám chi khí, bởi vì mỗi ngày bị người chế trụ, hơn nữa thân thể không thể động đậy, cho nên tính tình của hắn càng lúc càng lớn, động một chút lại đem người xuất khí lên. Cách chương.